Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, thứ 725 chương cầu hôn là một hố. Khi đó Mặc Hiên còn xa không có hiện tại thể lực và sự chịu đựng. Đeo mấy chục cân nặng người chạy xa như vậy, lúc ngừng lại, Xuyễn Được hình như kêu như nhau, mặc dù cho tới bây giờ. Nhớ lại ngày đó đâu cảm thấy xấu hổ muốn chết, thế nhưng nàng cũng vĩnh viễn đô nhớ ngày đó nằm bò ở trên lưng hắn. Nhìn hắn vẻ mặt lo lắng và mồ hôi, nhưng vẫn ở cường trang chấn định cổ vũ nàng an ủi nàng. Làm cho nàng đừng sợ, bởi vì nàng có hắn này ca ca thời gian, trong lòng có bao nhiêu cảm động, Mặc Hiên là nàng trưởng thành năm tháng chung quan trọng nhất. Cũng tối không có cách nào xóa đi một người. Là nàng vừa nghĩ tới liền cảm thấy ấm áp ca ca. Nàng có thể không chút do dự nói. Ở trong lòng nàng, Mặc Hiên thậm chí so với chính nàng đâu quan trọng. Thế nhưng, có lẽ là bởi vì nàng cho tới bây giờ cũng không có mẹ. Ba ba lại rất sớm liền mất. Nàng quá quý trọng Mặc Hiên này ca ca. Hiện tại này ca ca đột nhiên nói thích nàng. Cũng đã 2 năm trôi qua. Nàng vẫn là điều thích bất quá đến Mặc Hiên loại này thân phận chuyển biến. Nàng cũng đến bây giờ đô không rõ ràng lắm. Nàng mình rốt cuộc có thích hay không Mặc Hiên. Bất quá nàng mặc dù đem Sở Mộ Phong lấy ra đương tấm mộc. Nếu như Mặc Hiên hỏi nàng đối Sở Mộ Phong rốt cuộc là cái gì cảm tình. Nàng cũng tuyệt đối sẽ không ba hoa trích chòe chuyện phiếm. Nói mình đối Sở Mộ Phong có bao nhiêu tình căn thâm trùng. Nàng không muốn bởi vì chính mình, nhượng Mặc Hiên cùng Sở Mộ Phong náo mâu thuẫn. Hai người này mặc dù đều là Dạ Viên người thừa kế đứng đầu chọn người. Cũng bởi vậy không có gì quan hệ cá nhân. Thế nhưng rõ ràng đối với đối phương ấn tượng cũng không sai. Dù cho lại thế nào đấu, cũng đều là bên ngoài tượng tranh đấu. Tuyệt đối sẽ không tư dưới làm cái gì thấy không được quang thủ đoạn. Hơi có chút tỉnh táo tương tiếc ý vị, dù An Mễ thu hồi phiêu được có chút xa mạch suy nghĩ. Hỏi Mặc Hiên, người nghĩ hỏi cái gì? Mặc Hiên yên lặng nhìn nàng, có chút thần bí cười cười. Đột nhiên quỳ một chân trên đất, Nhan Nhan, người nguyện ý gả cho ta sao? Dù An Mễ tầm mắt, theo hắn tuấn mỹ trên mặt, chuyển qua hắn lòng bàn tay lam nhung tơ hộp trung tinh xảo nhẫn kim cương thượng. Lại rơi hồi trên mặt của hắn, ánh mắt yên lặng lắc lắc đầu, Mặc Hiên trước đã nói, đối với hắn tiếp được tới vấn đề, nàng chỉ cần gật đầu lắc đầu là được rồi, không cần giải thích nguyên nhân, cầu hôn cứ như vậy bị cự tuyệt. Mặc Hiên khóe môi, vậy mà gợi lên một mặt không quan tâm được quả thực có thể nói là vui mừng mỉm cười. Thập phần bình tĩnh đứng lên, vừa lúc, cùng ta nghĩ như nhau. Hiện tại liền nói hôn luận gà, có chút quá sớm, ngươi hay là trước làm bạn gái của ta thì tốt rồi, nói nhanh như tia chớp lấy ra một sớm liền. Chuẩn bị hảo vòng cổ, cấp tốc đi qua kia cái nhẫn, coi nó là thành vòng cổ trụy, mang đến dụ An Mễ cổ thượng, đính ước tín vật hắn chưa dùng tới 2 giây. Hoàn thành này liên tiếp động tác, cười dắt dụ An Mễ tay, từ hôm nay trở đi. Chúng ta chính thức ở cùng một chỗ, động tác kia thành thạo đến không thể tưởng ra. Hiển nhiên là đã diễn luyện qua vô số lần. Sớm có chuẩn bị, ta lúc nào, suỵt Mặc Hiên khóe môi vẫn là câu cười. Cắt ngang dụ An Mễ, Nhan Nhan, người đáp ứng ta, đối với ta tiếp được tới vấn đề. Chỉ gật đầu hoặc là lắc đầu, không thể giải thích nguyên nhân. Cho nên hiện tại, người không thể nói chuyện, nói lung lay hoảng hai người dắt cùng một chỗ tay. Không thể nói chuyện, chính là ngầm thừa nhận, dụ An Mễ, lại là cái hố, năm đó nàng hố lật toàn đảo, làm giàu thời gian, Mặc Hiên còn đang vì buôn bán lời 1 vạn khối kích động cao hứng đâu. Hết chương.